Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1049, chương 1049, Niết Bàn Quân. Mang theo vô số thú nước cường giả, lòng tràn đầy chờ mong và ký thác hy vọng, Lý Huyền Dạ giáng lâm đến trong tu đạo viện, sau đó liền bắt đầu trợ giúp Kính Hoa yêu mẫu tỉnh lại nàng bản danh siêu thần khí. Ta bản mệnh thần khí là năm đó ta ở Thái Thượng Nguyên Thủy Trời một tòa trong tiên hồ, tình cờ phát hiện cấp một huyền thiên tổ mẫu mộc luyện chế mà thành. Những năm gần đây ta thân chúng cửu sát chú, bản mệnh thần khí cũng bởi vì khuyết thiếu ôn dưỡng mà từ từ khô héo. Hiện tại ta tuy rằng dùng còn sót lại một ít thuốc giúp nó khôi phục hơn phân nửa thần lực, nhưng vẫn không đủ triệt để kích hoạt. Kính Hoa yêu mẫu nói. Nàng xoay tay lấy ra nhất cái nhìn như dường như khô nhánh cây đồ vật hiện ra ở Lý Huyền Dạ trước. Mặt, đây chính là cường giả trí tôn bản mệnh thần khí. Thiên Khắc Đế năm tháng đồng hồ quả lắc hắn từng trải qua. Uy lực cái kia là phi thường khủng bố. Thế nhưng này nát cành cây cũng quá keo kiệt một chút. Đối với mọi việc theo đuổi bức cách Lý Huyền Dạ tới nói. Này trí tôn thần khí đầu tiên từ ở bề ngoài đến xem cũng đã không hợp cách. Thả trong tay hắn, cái kia vách treo leo là muốn đưa đến trang bị phân giải cơ bên trong nấu lại tái tạo. Có điều người có chí riêng, Lý Huyền Dạ tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng cũng sẽ không đi chửi bới Kính Hoa yêu mẫu thẩm mỹ quan. Yêu mẹ chỉ cần nói cho Huyền Dạ nên làm như thế nào là tốt rồi. Lý Huyền Dạ cung kính nói. Kính Hoa yêu mẫu nói, thôi thúc thần lực, từ thứ ba cái chạc cây cái thứ sáu chạc cây phân biệt truyền vào 3/10 và 7/10 thần lực. Thông qua phương thức này, huyền thiên tổ mẫu mộc mới có thể hấp thu trừ ta ra những thần lực khác. Có điều cũng không phải ai thần lực cũng có thể truyền vào. Nói chung ngươi thử trước một chút xem, nếu như không đi, ta lại tìm người khác. Lý Huyền Dạ gật đầu. Dựa theo Kính Hoa yêu mẫu phương pháp, trực tiếp đem chia 37 niết bàn thần lực thúc vào này huyền thiên tổ mẫu mộc bên trong. Theo niết bàn thần lực truyền vào, trong phút chốc tổ mẫu mộc tỏa ra trơn bóng ánh sáng xanh lục. Nguyên bản tiếp cận giống quá chạc cây, lại cấp tốc giành lấy thăng cấp. Chạc cây trên thẩm thấu ra một viên viên êm dịu xanh biếc lá bao. Từng mảng khác nào lá phong lá xanh sán lạn triển khai. Lý Huyền Dạ theo bản năng gật đầu, có lá xanh trang điểm sau khi, này tổ mẫu mộc bức cách quả nhiên lập tức tăng lên không ít. Lúc này mới như là cường giả trí tôn bản mệnh thần khí nha. Yêu mẹ, ta thần lực này làm sao? Có hiệu quả sao? Lý Huyền Dạ cười ha ha ngẩng đầu nói. Đã thấy Kính Hoa yêu mẫu lại dùng một loại cực kỳ kinh ngạc ánh mắt nhìn mình. Phảng phất tầm mắt ý đồ xuyên thấu Lý Huyền Dạ ra xương, thẳng tới nội tâm của hắn bản chất như thế. Xem Lý Huyền Dạ cả người nổi da gà đều dựng lên. Đây là muốn bao ta tiết tấu à? Người niết bàn thần lực là đến từ đâu? Kính Hoa yêu mẫu âm thanh hiếm thấy run rẩy lên. Nói như vậy cường giả trí tôn tâm tình đều vô cùng siêu nhân, cực nhỏ sẽ có sướng vui đau buồn những cảm tình này gợn sóng. Nhưng lúc này Kính Hoa yêu mẫu lại không chút nào cường giả trí tôn đôi kia hết thảy đều thong dong lạnh nhạt thái độ. Mặc dù là biết được thú quốc xâm lấn mà đến thời điểm, nàng đều còn lâu mới có được giờ khắc này kinh ngạc như vậy. Niết bàn thần lực, Lý Huyền Dạ lông mày hơi động, tựa hồ ý thức được cái gì. Yêu mẹ có thể nhận thức người này. Lý Huyền Dạ trực tiếp đem niết bàn nữ thần tự tay viết hình ký tên rời đi ra. Nếu như hắn không đoán sai, năm đó Kính Hoa yêu mẫu và Niết Bàn hẳn là cố nhân, chủ thượng. Quả nhiên là chủ thượng. Cái kia tuyệt thế phương hoa dung nhan ta tuyệt sẽ không quên. Lý Huyền Dạ, vật ấy ngươi chiếm được ở đâu? Trên người ngươi Niết Bàn thần lực là như thế nào tu thành? Chẳng lẽ ngươi tìm được chủ thượng? Niết Bàn nữ thần nơi chôn xương. Năm đó ta và không xá chăm chú nghe, cửu hoàng, tiên thái tử chờ rất nhiều niết bàn quân ở thần ma đại chiến chân sau đủ tìm mấy thời gian ngàn. Năm, gần như sắp đem chọn cái vạn giới đại lục lật khắp. Cũng không có thể tìm tới chủ thượng hài cốt. ngươi là như thế nào có thể tìm tới? Chấm ngoặc kép, Lý Huyền Dạ trong lòng giật mình. Niết bàn quân là cái quỷ gì? Nhìn dáng dấp niết bàn nữ thần khi còn sống cũng là chí tôn bên trong bá chủ cấp nhân vật a. Lý Huyền Dạ vừa định theo kính hoa yêu mẫu lại nói xuống. Nhưng bỗng nhiên Lý Huyền Dạ nhớ tới. Lần trước lấy được chân thực thẻ triệu hoán hắn còn chưa từng dùng a. Chân thực thẻ triệu hoán chỉ có thể đối với Lý Huyền Dạ đã triệu hoán quá nhân vật sử dụng. Mà Lý Huyền Dạ hết thảy triệu hoán quá nhân vật bên trong. Lợi hại nhất hẳn là Niết Bàn nữ thần. Nhưng bây giờ Niết Bàn chỉ có thể nói là chạm khắc bản Niết Bàn nữ thần. Không có người chân thật cách và ký ức. Nhưng nếu như mình dùng chân thực thẻ triệu hoán, đem Niết Bàn chân thực nhân cách ký ức triệu hoán đến đây. Yêu mẹ chờ ta chốc lát. Lý Huyền Dạ đột nhiên nói. Sau đó ý thức liền trực tiếp tiến nhập tư nhân trong không gian. Đi tới nữ thần tiểu trấn. Lý Huyền Dạ trực tiếp thuấn di xuất hiện ở Niết Bàn trước mặt. Niết Bàn giống như ngày thường. Còn là một người chờ ở trong nhà đang ngồi yên lặng. Tựa hồ là đang suy nghĩ cái gì. Có tựa hồ là căn bản không hiểu được làm sao suy nghĩ. Lấy ra chân thực thẻ triệu hoán. Lý Huyền Dạ trong lòng có chút chờ mong. Lại có chút không muốn. Tuy rằng trước mắt Niết Bàn chưa hoàn chỉnh nhân cách. Nhưng coi như là yếu hóa bản giả tạo nhân cách. Ở chung lâu như vậy cũng ít nhiều có chút cảm tình. Càng mấu chốt chính là. Cho gọi ra chân thực nhân cách Niết Bàn sau khi. Hắn liền nhất định không thể tiếp tục đối với Niết Bàn làm ra cái gì hạnh kiểm xấu sự tình. Cái này Niết Bàn thật dao động. Nhưng chân thực Niết Bàn đó là cường giả siêu cấp. Coi như vẫn là mình triệu hoán người theo. Hắn cũng không cách nào bảo đảm mình nhất định có thể thuần phục điều động ở Niết Bàn. Nhìn thấy Lý Huyền Dạ lấp lóe ánh mắt. Niết Bàn tựa hồ vẫn chưa ý thức được cái gì. Chỉ là dùng nàng cái kia trước sau như một không lạnh không nóng ánh mắt nhìn Lý Huyền Dạ. Lý Huyền Dạ trực tiếp tiến lên ôm lấy Niết Bàn. Hung hăng hôn lên. Nụ hôn này. Tựa hồ để Niết Bàn rõ ràng cái gì như thế. Nàng mặc dù là chạm khắc phẩm. Nhưng vẫn thông minh linh tuệ. Có thể dễ dàng đọc hiểu lòng người. Lần thứ nhất. Niết Bàn hiếm thấy không còn bị động. Mà là chủ động đáp lại lên Lý Huyền Dạ nụ hôn này. Hôn thôi, Niết Bàn miệng cười mới nở thả, khác nào một đóa khuynh thế vô song thuần hoa hồng trắng. Tương lai tiền thuê nhà, ta đã thay nàng một lần trả hết, đáp ứng ta, đừng bắt nạt nàng, chấm ngoặc kép, vừa dứt lời, Niết Bàn liền chủ động đoạt được Lý Huyền Dạ trong tay chân thực thẻ triệu hoán. Trong phút chốc, một đoàn kịch liệt gợn sóng thánh quang đem Niết Bàn toàn thân bao phủ. Vầng sáng xoay chuyển. Phát sinh kinh tâm động phách ong ong âm thanh. Hào quang tiêu tan về sau. Niết Bàn vẫn là cái kia Niết Bàn. Nhưng Lý Huyền Dạ rõ ràng có thể cảm giác được. Nàng trong con ngươi nguyên bản cái kia phần yên tĩnh đạm bạc khí chất đã biến mất không còn tăm. Hơi, thay vào đó là ác liệt và sát phạt. Cái kia vô thượng ánh mắt sắc bén. Nhìn thẳng đến Lý Huyền Dạ trong nháy mắt. Lý Huyền Dạ trong đầu rộng mở truyền đến một trận như trọng quyền đánh bùm làm nổ vang. Toàn bộ linh hồn của con người đều cơ hồ rơi vào cương trực trạng thái. Người chính là của ta chủ nhân. Niết Bàn đứng dậy hỏi. Dù chưa người theo, nhưng này cao cao tại thượng ngữ điệu. Phảng phất Lý Huyền Dạ mới là bị nàng đạp ở dưới chân run rế. Lý Huyền Dạ trong lòng run lên. Suýt chút nữa liền muốn nhận sợ. Nhưng cũng may thời khắc mấu chốt, Lý Huyền Dạ muốn lên mình mới là này tư nhân không gian chủ nhân. Ở địa bàn của ta, mặc kệ người tới người phương nào, cũng phải nghe theo phân phó của hắn. Tư nhân không gian cũng là một cái nắm giữ hoàn chỉnh hệ thống quy tắc nhân quả thế giới. Lý Huyền Dạ làm vì là thế giới này chủ nhân, còn không đến mức lưu lạc tới cũng bị thủ hạ mình một cái triệu hoán mà đến tôi tớ hù đến mức. Độ, không sai, lão tử liền là của ngươi master, sau đó ngươi chính là người của lão tử, đừng cho ta nghiêm mặt, trước tiên cười một cái, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.